Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 971, đi vào Ngạo Thiên Đế Quốc. Bắt đầu đào quáng, nói nhảm, khẳng định Đại A, bất quá cũng không có gì khu vực, toàn bộ nhất trọng thiên, toàn bộ bị tất cả thế lực lớn chiếm lĩnh. Chúng ta bây giờ chỗ địa bàn tựu là Lưu Vân Môn địa bàn. Phạm vi vài tỷ ở bên trong phạm vi đều là bọn hắn. Cho nên cũng không có gì khu vực. Chỉ có tất cả đại tông môn thế lực. Một cái thế lực địa bàn như vậy rộng. Cái này Lưu Vân Môn có phải hay không rất lợi hại à? Lâm Long nhịn không được hỏi. Khẳng định lợi hại à? Bọn hắn trong môn vài vạn tiên nhân cảnh đỉnh phong tồn tại. Mà chúng ta Ngạo Thiên Đế Quốc chỉ có mấy trăm tên tiên nhân cảnh đỉnh phong. Trong đó chênh lệch rất rõ ràng. Nói cho ngươi nhiều như vậy cũng vô dụng. Ngày sau ngươi cũng là làm ô xin tên. Nếu có cơ hội, ngươi có thể đi thế lực lớn chung làm ô xin. Bọn hắn đãi ngộ tốt hơn nhiều. Ít nhất mỗi ngày có thời gian tu luyện. Nghe được tướng quân những lời này, Lâm Long sắc mặt lập tức đen lại. Thế lực lớn chung mỗi ngày mới có thời gian tu luyện. Nói như vậy Ngạo Thiên Đế Quốc ô xin không có thời gian tu luyện hả? Ai? Chấm ngoặc kép, Lâm Long trong nội tâm thở dài một tiếng. Bất kể như thế nào, hay là muốn đem ấm no vấn đề giải quyết. Bằng không thì cho dù có thời gian tu luyện, như thế nào tu luyện? Đói đều chết đói. Hơn nữa Lâm Long tin tưởng, bằng vào thực lực của hắn. Chắc chắn sẽ không tại Ngạo Thiên Đế Quốc là một gã ô xin. Chịu đựng đoạn thời gian, nói không chừng khả dĩ tại Ngạo Thiên Đế Quốc lăn lộn cái chức quan đương đương. Chỉ cần tại tiên giới đứng vững gót chân, vậy là tốt rồi, lăn lộn nhiều hơn. Về phần Thánh Vô Cực, Lâm Long cũng không biết thằng này ở nơi nào. Dựa theo thiên phú của hắn, có lẽ hội gia nhập một cái không tệ tông môn hoặc là thế lực a. Một tháng thời gian qua rất nhanh đi. Một tháng này Lâm Long cùng tướng quân mỗi ngày đều tại chạy đi. Ngoại trừ tướng quân cho Lâm Long một trương khô quát bánh lấp bao tử bên ngoài. Không có làm bất luận cái gì dừng lại. Ngạo Thiên Đế Quốc, tọa lạc tại một mảnh vô tận thảo nguyên bên trong. Cực đại tòa thành tựa như cột chống trời một giống như sừng sững tại ở giữa thiên địa. Loại này to lớn kiến trúc, nếu như phóng tại địa cầu tuyệt đối khiếp sợ thế giới. Có nhiều chỗ căn bản không phải người có thể làm được. Nhưng như thế to lớn kiến trúc, tại trong tiên giới bất quá chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Thậm chí không tính là cái gì. Còn có so tòa lâu đài này càng lớn càng đồ sộ kiến trúc. Cuối cùng đã tới, nhìn xem tòa thành, tướng quân hít một hơi thật dài khí. Sau đó mang theo Lâm Long đi vào một chỗ khai khẩn trên thảo nguyên. Tại đây đã không có thảo, hoàn toàn bị lột hết ra. Phía dưới xuất hiện rậm rạp chằng chịt hố, thỉnh thoảng có rèn sắt thanh âm ở bên trong truyền ra. Chắc là ở dưới mặt đào tiên tinh rồi. Về phần tiên tinh, Lâm Long nên cũng biết. Tiên giới thông dụng tiền, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, 4 cấp bậc. Trong đó 100 khối hạ phẩm tiên tinh mới chống đỡ mà vượt một khối trung phẩm. Dùng cái này suy ra, tiên tinh trung ẩn chứa tiên khí. Không chỉ có thể đem làm tiền dùng, còn có thể chính mình lấy ra tu luyện. So theo trong thiên địa hấp thu tiên khí thuận tiện, rất nhanh rất nhiều, nơi này chính là ngươi về sau chỗ làm việc rồi. Mỗi ngày cơm nước xong xuôi tựu đào, một ngày ít nhất đào 5 khối hạ phẩm tiên tinh, đào xong mới có thể nghỉ ngơi. Nếu như trường kỳ không có đào được 5 khối, đem ngươi bị Ngạo Thiên Đế Quốc đào thải. Nếu như ngươi một chút tựu đào được 5 khối, như vậy chúc mừng ngươi. Ngày hôm nay ngươi đều không cần đào. Tại đây tiên tinh không tính rất nhiều. Một ngày 5 khối hay là rất nhẹ nhàng. Ít nhất hội có thời gian ngủ. Được rồi, tiên tinh như thế nào đào? Lâm Long hỏi, đợi hạ ta sẽ dẫn ngươi đi lĩnh tiên quốc. Không có tiên quốc ngươi có thể đào không động này ở bên trong thổ địa. Nói xong, tướng quân mang theo Lâm Long đi vào một tòa tiểu trong phòng. Bên trong có bốn cái cường tráng đại hán. Bọn hắn chứng kiến tướng quân, lập tức mặt mũi tràn đầy tôn kính mà nói. Tướng quân, ngài tới rồi, mau mời ngồi. Không cần, ta lần này cho các ngươi dẫn theo một cái ô xin đến. Hắn tự giao cho các ngươi, của ta trở về phục mệnh. Nói xong, tướng quân trực tiếp ngự kiếm đã đi ra. Với hắn mà nói Lâm Long chẳng qua là một gã ô xin mà thôi. Đem Lâm Long giao cho bọn họ, hắn cùng với Lâm Long không có chút nào quan hệ. Tên gọi là gì? Trong đó một gã đại hán khinh thường nhìn Lâm Long một mắt, không mặn không nhạt mà hỏi. Lâm Long, Lâm Long đúng không? Tại sao không gọi Lâm Trùng? Ha ha ha ha, còn đặc biệt sao Long? Chúng ta bốn người là tại đây đội trưởng, chuyên môn quản các ngươi loại này phế vật. Tiên quốc ở đằng kia nơi hẻo lánh, chính mình tuyển một tay a. Lâm Long cũng không tức giận, hiện tại hắn thực lực rất yếu, không thể cùng những người này đối nghịch, bằng không thì kết cục tuyệt đối rất thảm. Lúc này hắn không nói hai lời, đi thẳng tới phòng nơi hẻo lánh, ở chỗ này bày đặt hơn 10 đem cái cuốc, phát ra nhu hòa bạch quang, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Cái này cái quốc tại tiên giới rất không đáng giá, nhưng nếu lưu lạc đến hạ giới, ví dụ như địa cầu cùng linh vực những địa phương này, tự là liều đích máu chảy thành sông cũng muốn tranh đoạt bảo vật. Dù sao cái này dù gì cũng là tiên khí, tại tiên giới tùy ý có thể thấy được, tại nhân gian có thể không thấy được. Lâm Long tùy tiện chọn lựa một tay, nhưng nghĩ đến một ngày phải đào 5 khối tiên tinh mới có thể nghỉ ngơi. Sau đó thay đổi một tay lớn nhất, như vậy hiệu suất hội nhanh rất nhiều. Tiểu tử, ngươi tuyển cái thanh này lớn nhất, ngươi xác định có thể sử dụng sao? Trong đó một gã đội trưởng đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị, trong ánh mắt thậm chí bí mật mang theo lấy khiếp sợ. Cái này cái quốc, chính là bọn họ bốn người đều khiến cho không dùng được. Sau đó vẫn để ở chỗ này, không nghĩ tới Lâm Long rõ ràng chọn lựa cái thanh này. Ha ha, có thể hay không dùng, dùng chẳng phải sẽ biết rồi, nếu không thể sử dụng, ta lại đến đổi một tay tốt rồi. Lâm Long cười nhạt một tiếng, không phải là một tay cái quốc ấy ư, có thể có nhiều khó sử dụng, dùng hắn thân thể lực lượng, chẳng lẽ tại tiên giới liền đào quáng thực lực đều không có. Được rồi, ngươi là mới tới đều ăn chút thiệt thòi, ta mang ngươi đi một cái trước kia bọn hắn đào qua quặng mỏ. Bên trong cũng có hai cái nhân vật mới, ngươi cùng bọn họ nhiều liên hệ a, nói không chừng về sau hội tại cái đó mỏ trong động ngốc tốt mấy ngàn năm. Nói xong, trong đó một gã đội trưởng mang theo Lâm Long đi vào một chỗ trong sơn động. Sơn động một mực hướng phía dưới lan tràn, không biết nhiều bao nhiêu, mơ hồ trong đó khả dĩ nghe được phía dưới có rèn sắt thanh âm truyền ra. Tốt rồi, đi xuống đi, mỗi ngày đào 5 khối, đến thời gian giao tiên tinh lúc, sẽ có người thông chi các ngươi, mỗi người chúng ta đều ghi chép, đừng tồn tại may mắn tâm lý, vượt qua một tháng không có đào được 5 khối tiên tinh vậy thì sẽ bị chúng ta đào thải. Cái động này ở bên trong tiên tinh thiểu, ngươi muốn cố gắng, ừ, ta đây đi xuống trước hả? Đi thôi, đội trưởng nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Long theo quặng mỏ rất nhanh đi xuống, tại động chung quanh cắm bó đuốc, không đến mức sờ soạng tiến lên. Lâm Long cũng rất bất đắc dĩ, cái này là nhân vật mới bi ai chỗ, làm chuyện gì đều ăn thiệt thòi, liền đào tiên tinh đều chỉ có thể đào người khác còn lại. Đi không sai biệt lắm hơn một giờ, Lâm Long rốt cục chứng kiến phía trước hai cái cùng hắn không sai biệt lắm thiếu niên. Hai người đều đang bán lực đào tiên tinh, đào mồ hôi đầm đìa, bên cạnh bó đuốc nhất thiểm, nhìn xem rất là gian khổ. Ai, đặc biệt sao? Không công bình a, vì cái gì nhân vật mới muốn đào người khác còn lại? Cái này đều đào đã hơn nửa ngày rồi, liền một khối hạ phẩm tiên tinh bóng dáng đều nhìn không tới. Ta đã hơn nửa tháng không có giao khởi 5 khối tiên tinh rồi. Tại không giao khởi sẽ bị đào thải. Trong đó một tên thiếu niên bên cạnh đào bên cạnh oán trách. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.